Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685. Hạo Thiên Thánh Đế tới. Sau một khắc, tất cả mọi người há to miệng, lên tiếng kinh hô, chỉ thấy chân trời xuất hiện một chiếc dài mấy ngàn trượng cự đại phi thuyền. Cái này cự đại phi thuyền giống như một quả tiểu hành tinh. Trong nháy mắt tiến đến, một giây sau, liền đi tới ngọc cốt trên thành trống. Hạo Thiên Thánh Đế đến rồi. Có người lên tiếng kinh hô. Đồng Tự Tại cùng Bách Thủ Yêu Quân nhướng mày. Milan công tử thì đột ngột híp mắt lại, mà U Hồn Quỷ Tôn thì dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy. Hùng chủ trên bảng thiếu niên hùng chủ, Milan công tử trong mắt lóe ra u hàn quang mang, bởi vì phụ thân của hắn đã từng tán thưởng qua Hạo Thiên Thánh Đế. Hắn luôn luôn tự ngạo, trong lòng tự nhiên không phục, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải trong truyền thuyết Hạo Thiên Thánh Đế. Hắn ngược lại muốn xem Hạo Thiên Thánh Đế là bực nào dạng phong thái. Bách Thủ Yêu Quân, ngươi không phải nói, nửa đường phái người chặn hắn lại sao? Đồng Tự Tại hướng về Bách Thủ Yêu Quân bí mật truyền âm nói. Đối với cái này, Bách Thủ Yêu Quân lúng túng không thôi, không biết trả lời như thế nào. Hừ, U Vương Cung rất uy phong, Đồng Cung Chủ hảo thủ đoạn. Từ Hạo Thiên hơi giọng châm chọc vang vọng đất trời, để cho vô số người khiếp sợ không thôi. Đây là muốn khai chiến tiết tấu à? Phàm là ở chỗ này xem náo nhiệt tu sĩ, cũng là hướng về phía cướp pháp trường đến. Không đánh được rất không ý tứ à? Bây giờ thấy Từ Hạo Thiên xuất hiện, nhất thời đã khẩn trương lại hưng phấn. Đây chính là thiếu niên hùng chủ à? Tồn tại trong truyền thuyết. Như vậy to lớn cực phẩm pháp thuyền bây giờ thế nhưng là hiếm thấy. Hạo Thiên Thánh Đế nhất định tiến cực kỳ. Chậc chậc, Hạo Thiên Thánh Đế, Đồng Tự Tại, Milan công tử, Bách Thủ Yêu Quân tề tụ man hoang. Lúc này nhưng có náo nhiệt nhìn, nghe các tu sĩ không chút kiêng kỵ nghị luận. Đồng Tự Tại sắc mặt âm trầm vô cùng. Từ Hạo Thiên chém hắn 6 tên Thái Ất Kim Tiên, còn trọng thương U Hồn Quỷ Tôn để cho hắn đã quá tức giận. Thế nhưng là để cho hắn vô pháp dễ dàng tha thứ là Hạo Thiên Thánh Đế chẳng những đoạt Vĩnh Dạ Hoa, còn tước đoạt hắn U Vương Đâm. Đây chính là ngày mai cực phẩm chí bảo a. Tâm hắn đau a, giết hắn cho ta nhóm. Đồng Tự Tại hiện tại liền như là một đầu bị chọc giận công sư tử. Tức giận giống to liên tục, hắn rất rõ ràng Từ Hạo Thiên là vì thân công báo ba người mà đến. Nhưng là hắn không thể để cho hắn đã được như nguyện. Cái kia hai tên quỷ đầu đao đại hán, không có bất kỳ cái gì do dự, vùng đao muốn hạ sát thủ. Hiu, hiu, hai đạo tiếng xe gió truyền đến, chỉ thấy hai cái mũi tên giống như lửa cháy mạnh gầm thét hỏa long xé rách không khí. Vượt ngang hư không, liền trực tiếp bắn nổ hai tên đại hán đầu. Đúng vào lúc này, Đồng Tự Tại quay người thời khắc, thấy được tình cảnh này, Milan công tử đồng tử co rụt lại, bốn người sau lưng lập tức chắn trước người. Làm can, Đồng Tự Tại phẫn nộ liên tục, cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt tán giật mà ra, cầm chảm thủ thai đều ép tới kêu xèo xèo. Lúc này hắn liền đưa tay, hướng về trước mặt thân công báo vỗ tới, dự định trước đem hắn giết. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo ngân quang lóng lánh cự đại giáo mang, vượt ngang hư không, hướng về hắn cực tốc chém tới. Giáo mang còn chưa tới, một cỗ ngập trời sát lục khí tức trước một bước đánh tới, để cho hắn trong nháy mắt thuộc về hít thở không thông trạng thái. Không thể không lui lại, thoát ly giáo mang áp chế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đồng Tự Tại cực tốc lui lại ngàn mét xa mới thoát ly giáo mang áp chế. Bất quá, hắn cũng bởi vậy đã mất đi đánh giết thân công báo cơ hội. Oanh, sau một khắc, giáo mang nặng nề chém vào Đồng Tự Tại trước kia đứng thẳng chỗ. Tuy nhiên Đồng Tự Tại lẫn mất nhanh, nhưng là giáo mang dư âm, hay là đem hắn hai cái ngón tay chém hạ xuống. Đây hết thảy cũng là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đám người không đợi kịp phản ứng, Đồng Tự Tại liền đã bị thương cuốn ngược. Chết đi cho ta. Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ cao tam tiêm đao, trực tiếp nện ở trên bệ đá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.